Độc bộ thiên hạ, chương 714, Tam Hoàng tập kích, góc truyện audio.com. Trong tầng thứ tư của Thánh Ung bảo khố, đám người Thánh Ung Hoàng Triều vừa xông vào, liền nhìn thấy một chiếc thiên thuyền cực lớn đang bay lượn trong không gian của tầng thứ tư, dáng vẻ bệ vệ ngất trời. Chiếc thiên thuyền này nay hiện ra vẻ vô cùng rực rỡ, không còn thấy dáng vẻ rách nát trước đây nữa. Trên thiên thuyền, bát đạo công đức kim luân dựng thẳng đứng, chư thiên tà Phật, hồng liên nghiệp hỏa, các lộ ma vương, các giới ma chủ, đạo đức kim văn. Công đức kim văn đang ở bên trong kim luân chuyển động không ngừng. Bên trong bát đạo kim luân, đang lơ lửng một cung điện nguy nga, tiên khuyết trùng trùng điệp điệp, mây trôi phiêu đãng, một miền tiên sơn niết bàn, lại có thiên hà mênh mông, bàn đào viên, thiên mã tràng, một cánh cổng nam thiên môn cực lớn đứng vững phía trước thiên cung. Đây là một loại cấm pháp mạnh mẽ vô cùng, ở trong bát đạo kim luân biến hóa ra viễn cổ thiên đình, thôi động giao trì thiên thuyền. Còn thân thể của lịch đại hoàng đế Thánh Ung Hoàng Triều giờ phút này chỉ còn thừa lại duy nhất một tôn. Thánh Ung Hoàng Triều từ thời khai quốc đến nay, có tất cả 9 vị hoàng đế, đều là vua hoàng, Ung Hoàng đến nay vẫn đang trị vì, còn vị hoàng đế khai quốc thì là một tôn thánh hoàng nên không để ở đây, mà được mai táng bên trong tổ mộ. Nơi đây cung phụng thân thể của 7 vị tiên hoàng, không ngờ lại bị người đó chỉ trong chốc lát thu mất 6 tôn, khiến cho đám cao thủ Thánh Ung Hoàng Triều gấp gáp đuổi tới khóe mắt như muốn nứt ra. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thánh Ung Hoàng Triều khai quốc gặp phải một đại kiếp như vậy, ngay cả thân thể của tổ tông đều bị người ta lấy đi, có thể nói là không còn mặt mũi nào. Vua hoàng cường mạnh vô địch, ngay cả là sau khi chết thì cũng không phải bất kỳ ai đều có thể dễ dàng tiếp cận mà thu lấy, tu vi cho dù là mạnh mẽ đến cảnh giới đỉnh cao nhân hoàng thì cũng không thể. Thậm chí nhân hoàng còn chưa bước đến trước thân thể vua hoàng đã bị đẩy lùi lại, cách thân thể vua hoàng càng ngày càng xa. Muốn lấy được thân thể của vua hoàng, trừ khi có được tu vi đủ mạnh chống lại khí tức vua hoàng, hoặc là bảo vật như cấm bảo thì mới không bị khí tức vua hoàng ảnh hưởng, như vậy mới có thể thành công. Cũng tức là nói, thánh chủ mang theo cấm bảo có khả năng thu được thân thể vua hoàng, còn nếu như không mang theo cấm bảo, những thánh chủ bình thường đều không làm gì được. Mà chiếc giao trì thiên thuyền này chính là bảo vật còn mạnh mẽ hơn cả cấm bảo, mơ hồ đạt đến cấp bậc thánh bảo, khí tức do tiên hoàng của Thánh Ung Hoàng Triều tản mát ra đối với chiếc thiên thuyền này ảnh hưởng vô cùng nhỏ bé. Chỉ thấy chiếc thiên thuyền này tự mình chạy thẳng đến bên cạnh tôn thân thể tiên hoàng cuối cùng, đột nhiên từ trên thuyền thò ra một bàn tay lớn, nhẹ nhàng chụp tới, liền đem được tôn thân thể tiên hoàng nhấc lên, thu vào bên trong. Thân thể của 7 vị tiên hoàng đều đã bị tên kia lấy rồi, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Hắn đang định đi xuống tầng tiếp theo rồi, tầng tiếp theo chính là chỗ để cấm bảo do chính lịch đại tiên hoàng Thánh Ung Hoàng Triều ta luyện chế, bất kể thế nào cũng không được để hắn xông vào. Thánh Ung bệ hạ và chiến hoàng, pháp hoàng tại sao vẫn chưa đến? Nếu như bọn họ còn không đến nhanh, e rằng của cải Thánh Ung Hoàng Triều ta tích lũy trong 8 vạn năm đều sẽ bị tên kia vơ vét hết. Trong ánh mắt tuyệt vọng của đám người bên dưới, giao trì thiên thuyền. Góc truyện audio.com tự mình xông xuống tầng thứ 5 của Thánh Ung bảo khố, với tốc độ của bọn họ cơ bản không cách nào đuổi kịp chiếc thiên thuyền thượng đạt cửu thiên, hạ du thập địa này. Thánh Ung bệ hạ và chiến hoàng, pháp hoàng còn chưa đến thì còn ai có thể đuổi kịp chiếc thiên thuyền kia đây? Trong lòng bọn họ vừa sợ hãi vừa tức giận, đồng thời cũng cảm thấy được sự tuyệt vọng cùng bất lực sâu bên trong. Bọn họ mặc dù là lực lượng vô cùng cường mạnh của Thánh Ung Hoàng Triều, nhưng giao trì thiên thuyền một khi xuất hiện liền không có ai có thể đuổi kịp. Có điều bọn họ lại không biết Thánh Ung bảo khố sở dĩ là nơi cất trữ của cải của Thánh Ung Hoàng Triều 8 vạn năm nay, là bởi vì nơi này chính là một bí cảnh do mảnh vỡ của thiên giới hình thành, vì thế không gian nơi đây vô cùng vững chắc. Hoàng đế khai quốc của Thánh Ung Hoàng Triều khi đó lo lắng nếu như trong kẻ địch có vua hoàng, trực tiếp xé rách hư không tiến vào bảo khố thì chẳng phải của cải bên trong đều sẽ rơi vào tay hắn hay sao, vì thế đã ra cố bên ngoài bí cảnh, từ bên ngoài cơ bản không thể trực tiếp tiến vào nơi đây, cho dù là vua hoàng, cũng không có cách nào xé rách hư không, trực tiếp xông vào trong bảo khố. Hành động này từ đó là ngăn chặn hoàn toàn khả năng các vua hoàng khác lấy trộm bảo vật bên trong bảo khố, có điều cũng vì thế mà cản trở luôn cả Ung Hoàng, Chiến Hoàng và Pháp Hoàng trực tiếp từ bên ngoài đến đây. Bên trong thế giới vua hoàng, cũng có tình huống tương tự, ví dụ Hoàng Tuyền Ma Tông cũng tìm kiếm một bí cảnh, lợi dụng bí cảnh bảo vệ thân thể của lịch đại tông chủ. Các thánh địa khác cũng có phương pháp bảo tồn di thể lịch đại thánh chủ của riêng mình, nếu không chẳng may có bất kỳ người nào tiến vào bí cảnh thì há không phải là toàn bộ di thể của tổ sư đều bị đánh cắp khiến thiên hạ đại loạn sao? Diệp Húc vừa mới tiến vào tầng thứ 5 liền cảm thấy khí tức cấm bảo vô cũng nặng nề ập xuống, trong không gian của tầng 5 Thánh Ung bảo khố, đang lơ lửng từng bộ cấm bảo to như những tòa đại lực đại châu, chấn dung mỗi một bộ cấm bảo tàn phát ra đều vượt xa vạn long bảo ấn do Bàn Thiên Nhi tế luyện.